Ngận thuần ngận ái muội, chương 2164, ái lệ ti tới, hạ, góc truyện audio.com. Thế nhưng bọn họ hết lần này tới lần khác phái, lúc đó Dương Minh cũng có chút nghi hoặc người của đối phương ngựa quá yếu chút, hiện tại bị Đồng Quân vừa nói như thế, lẽ nào thật là bởi vì ái lệ ti duyên cớ. Nghĩ tới đây, Dương Minh không khỏi có chút tâm động đứng lên. Nói thật đi, hắn phải ái lệ ti cũng không phải không có cảm giác, chỉ là trước đây bởi vì phòng bị tâm quá nặng, nhượng Dương Minh không thể không phải ái lệ ti có chút lòng phòng bị, thế nhưng hiện tại bất đồng, ái lệ ti là Đồng Quân muội muội, cũng là chính mình một cái trận tuyến người trên, tự nhiên sẽ không có trước lo lắng. Ha ha, Dương Minh, ngươi không phải là không thích muội muội ta đi sao? Đồng Quân chứng kiến Dương Minh không nói gì, không khỏi nhíu mày, nói rằng: ta cho ngươi biết tiểu ái người theo đuổi nhưng là không ít, đích ngươi phải là không truy, nhưng là tiện nghi người ngoài a. Mồ hôi, còn có như thế đẩy mạnh tiêu thụ muội muội. Dương Minh nghe xong Đồng Quân nói sau, không khỏi có chút không nói gì. Nàng rốt cuộc là không phải muội muội của ngươi a, thế nào cảm giác như là thương phẩm. Ha ha, Đồng Quân cười cười, bất quá, hắn ra sức đẩy mạnh tiêu thụ, một mặt là ái lệ ti phải Dương Minh, hẳn là thật sự có ý tứ, coi như không phải cái loại này ái không thể tự thoát ra được, thế nhưng hảo cảm nhất định là có, cho nên Đồng Quân mới có thể cực lực tác hợp. Mà trọng yếu nhất một điểm còn lại là, Dương Minh có đầy đủ năng lực bảo hộ muội muội không bị thương tổn. Đồng Quân thật sự là bị trước đây ngày sợ hãi, hắn cùng với muội muội vận mệnh đều nắm trong tay tại ban kiệt minh bác sĩ cùng với trung tâm trong tay, hiện tại thật vất vả thấy được ánh dạng đông, mà hết thảy này, đều là Dương Minh làm được, đích chứng kiến ban kiệt minh bác sĩ tại Dương Minh trước mặt thập phần nghẹn khuất thúc thủ vô sách bộ dáng. Đồng Quân càng kiên định chính mình ý niệm trong đầu, nhượng muội muội theo Dương Minh, vậy tuyệt đối sẽ không có hại, bởi vì Dương Minh thật sự là quá cường đại. Được rồi, kỳ thực ta phải ái lệ ti cũng có chút nghi cảm giác. Dương Minh đơn giản thừa nhận nói. Bất quá, muội muội của ngươi rốt cuộc thành niên có hay không? Đương nhiên thành niên, không được sao, năm thế nào lên đại học? Đồng Quân bị Dương Minh này một người cái, đại chiều ngang vấn đề cấp xô khiến cho giờ khóc giờ cười. Là ta tùy tiện hỏi hỏi mà thôi. Dương Minh nhún vai cười nói. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Hai ngày sau tại một khác ra ô tô lữ quán cửa, Dương Minh cùng với Đồng Quân nhận được phong trần mệt mỏi ái lệ ti. Bởi vì ban kiệt minh bác sĩ đã biết Dương Minh cùng với Đồng Quân thân phận, cho nên Dương Minh cùng với Đồng Quân thẳng thắn cũng không cần dịch dung che giấu. Trực tiếp khôi phục diện mạo như cũ, đi mặt khác một nhà ô tô lữ quán. Lúc này ái lệ ti mang thật to kính râm, phía sau theo bốn người người vạm vỡ, hiển nhiên là của nàng bảo tiêu. Trong đó một người cái, Dương Minh trước đây vẫn nhận được tại Âu Châu lúc ra mắt một mặt. Kỳ thực ban kiệt minh bác sĩ tại trung tâm này sắt thép người, người nhân bản chỉ cần chạy không được ái lệ ti cũng không dụng ngụy trang, hắn ở ngoại vi thế lực này, có thể phải ái lệ ti tạo thành thương tổn hầu như không có, ái lệ ti bên cạnh mình chính là cao thủ nhiều như mây. Ái lệ ti là trung tâm ở thế tục giới xếp vào một người cái khá lớn cơ sở ngầm, thế lực lớn hết. Góc truyện audio.com, sức trước đây ban kiệt minh bác sĩ sợ rằng thế nào cũng thật không ngờ ái lệ ti có phản bội. Nhượng hắn ăn một người cái thiên đại thiệt thòi. Hà lâu tiểu ái, đã lâu không gặp, không có của ngươi truy cầu ta còn rất không có thói quen đâu. Dương Minh cười nghênh liễu thượng khứ, nói rằng, Dương đại ca lại pha trò ta, tiểu ái trước cũng là thân bất do kỳ, cho ngươi chê cười. Ái lệ thì có chút xấu hổ, cười cười, lễ phép rất đúng, Dương Minh vươn tay ra. Dương đại ca sẽ không cùng với tiểu ái tính toán đi sao? Người này thục nữ rất đúng, ta nói chuyện ta còn thật không tập quán. Ta còn là yêu mến trước tiểu ái a. Dương Minh lời này kỳ thực là một ngữ hai ý nghĩa, trước đây tiểu ái, không phải là cái kia câu dẫn Dương Minh tiểu ái sao chứ. Quả nhiên, ái lệ ti một chút cũng không bổn, thoáng cái chợt nghe ra khỏi Dương Minh ý tứ. Không khỏi sắc mặt hơi hơi nhất hồng, có chút xấu hổ đứng lên. Tuy rằng nàng trong lòng cũng yêu mến Dương Minh, bất quá lúc này lại là thành thật xấu hổ tái cùng với trước như nhau. Gần nhất là hiện tại thân phận của nàng cũng công khai, không có lý do gì giống như nữa trước đây như vậy từ quân nát đánh, mà thứ hai còn lại là ái lệ ti không biết Dương Minh tâm tư, không rõ ràng lắm Dương Minh đến tột cùng đối nàng là cái gì ý nghĩ, bởi vì trước Dương Minh đối nàng nhưng là lãnh đạm rất ít cho nàng cái gì sắc mặt tốt đích, làm cho nàng hiện tại cũng không dám đơn giản biểu lộ tâm ý. Trước đây ái lệ ti kia bởi vì nhiệm vụ, có thể không mặt mũi không có ra, bị Dương Minh cự tuyệt cũng không có cái gì, chỉ cần tiếp tục từ quân nát đánh thì tốt rồi, thế nhưng hiện tại lại là bất đồng, hiện tại ái lệ ti, không có biện pháp theo nhiệm vụ làm mượn cớ, chỉ cần biểu lộ thất bại, đó chính là thất bại, nếu như từ quân nát đánh, không chỉ chính cô ta cảm thấy có chút không thích hợp, mà ngay cả Đồng Quân phòng trừng cũng sẽ rất không có mặt mũi đi sao. trước tiểu ái bộ dáng gì nữa. Ái Lệ Ti rốt cuộc là khôn khéo nữ hài tử tại Âu Châu thượng lưu xã hội mấy năm nay cũng không phải bạch hỗn đích, rất dễ đã đem trọng tâm câu chuyện lại quay lại Dương Minh bên kia. Ái, Dương Minh không nghĩ tới Ái Lệ Ti có hỏi như vậy, chần chờ một chút, bất quá hay hậu trước kiểm bì thử nói. Chính là cái kia yêu mến quấn quýt lấy tâm của ta tiểu ái. Yêu mến quấn quýt lấy ngươi. Ái Lệ Ti nghe xong trong lòng khẽ động, có chút vui mừng. Bất quá Dương đại ca tựa hồ không thích tiểu ái quấn quýt lấy ngươi a. Trước đây này đây trước bây giờ là hiện tại, khi đó không biết thân phận của ngươi là cái gì, sợ ngươi là địch nhân của ta, không dám tiếp thu của ngươi biểu lộ, hiện tại không giống với. Lời như thế cũng Dương Minh loại này ra mặt dày người có thể nói được, đổi lại người khác phòng chừng đều quá. Bất quá, ra mặt dày cũng là Dương Minh cho tới nay tán gái bí tịch, mọi việc đều thuận lợi, trước đây Trần Mộng Nghiên chính là tại Dương Minh dày ra mặt dưới đối phó đích. Tiểu ái nào có biểu lộ. Ái Lệ Ti bị Dương Minh nói có chút xấu hổ, tự nhiên không chịu thừa nhận, bất quá lại sợ Dương Minh hiểu lầm, vì vậy lại giải thích. Tiểu ái chỉ là phải Dương đại ca có chút hảo cảm, yêu mến đi theo Dương đại ca bên người mà thôi. Buồn nôn đã chết, ta nói Dương Minh, tiểu ái, các ngươi hai người coi như tình chàng ý thiếp cũng không muốn vừa thấy mặt cứ như vậy đi sao, bản thân ta là thành người ngoài a. Đồng Quân nhìn, góc truyện audio.com. Thấy tình cảnh trước mắt cũng là trong lòng nguyện ý chứng kiến đích, tự nhiên rất là an ủi, thập phần cao hứng, nếu như Ái Lệ Ti thực sự theo Dương Minh, vậy Dương Minh càng sẽ không bỏ qua Ban Kiệt Minh bác sĩ. Ha ha, nói đúng, chúng ta trước dàn xếp xuống tới, sau đó tìm một chỗ ăn chút đồ vật, tiểu ái đói bụng đi sao? Dương Minh cười hỏi, hoàn hảo, này dọc theo đường đi, đều ở ăn các nơi mỹ thực nhưng thật ra cũng không có thiếu miệng. Ái Lệ Ti cười nói. Ta trước đây truy cầu Dương Minh, nhưng là ngươi cho ta ra chủ ý, nhượng ta tiếp cận hắn, tại sao lại cười nhạo ta? Không cười nhạo, không cười nhạo, Đồng Quân bi ai thở dài. Đáng tiếc a, Dương Minh ngươi có nhiều như vậy nữ nhân, hiện tại ngay cả muội muội ta đều phải bị ngươi bắt làm tù binh, ta cũng không nữ nhân, nữ nhân của ta đều bị ngươi giết chết. Cách chương.